Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng ngoại tình, người phụ nữ nào có thể không bị kích thích? Chu Mi lại hỏi Du Ân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Du Ân bất đắc dĩ nói. Tôi vốn ở nhà viết kịch bản của mình. Nhận được điện thoại của Đồng Văn Huệ. Vừa nhận đã mắng tôi. Tôi cúp điện thoại. Sau đó bà ấy và Phó Thiến Thiên cũng không biết tại sao lại tìm được chỗ của cô. Chúng tôi nói vài câu. Nói đến tức giận bà ấy muốn giơ tay đánh tôi. Tôi liền mở điện thoại ghi hình lại. Du Ân đưa điện thoại di động của mình cho Chu Mi. Sau đó đều ở trong này Chu Mi xem xong video trong điện thoại di động. Nhịn không được lắc đầu nói. Cử chỉ hành vi này của bà Phó. Thật sự là không có nửa phần phong thái nên có trong thân phận địa vị của bà ấy. Gọi điện thoại mắng người. Tới cửa đánh người. Làm sao còn có một chút khí chất quý bà. Có điều mấy năm nay Chu Mi ở bên cạnh Phó Đình Viễn cũng tiếp xúc với rất nhiều phu nhân của xã hội thượng lưu. Rất nhiều người trong mắt đều không coi ai ra gì. Nhất là khi đối mặt với loại người không có thân phận gia cảnh như cô ta và Du Ân. Đồng Văn Huệ và Phó Thiên Thiên sẽ đối xử với Du Ân như vậy. Thứ nhất là vì khi dễ Du Ân, không có gia cảnh thân thế. Thứ hai là cảm thấy Du Ân vẫn không dám phản kháng. Để bọn họ tùy ý giày vò. Du Ân tự giễu nói. Rất khó hiểu không phải sao. Tôi căn bản cũng không biết làm sao lại đắc tội bọn họ. Chu Mi trầm tư trong chốc lát. Quay đầu nhìn về phía cô nói. Tôi biết vì sao các bọn họ lại tìm cô gây chuyện. Buổi trưa sếp Phó hẹn Phó Thiến Thiên cùng nhau ăn cơm. Thông báo cho cô ta muốn đưa cô ta ra nước ngoài. Là trợ lý đắc lực của Phó Đình Viễn. Những chuyện này Chu Mi đều biết nhà hàng hẹn Phó Thiên Thiến ăn cơm là cô giúp Phó Đình Viễn đặt. Mà chuyện Phó Thiên Thiến xuất ngoại là Chu Nam đang sắp xếp. Du Ân kinh ngạc, đưa Phó Thiển Thiển ra nước ngoài. Chu Mi gật đầu. Ừ, Chu Mi giải thích. Lần này anh trai cô biết cô sống ở đâu. Thật ra là Phó Thiên Thiến làm. Du Ân lần nữa kinh ngạc. Có điều rất nhanh đã bình tĩnh lại. Dựa theo đức hạnh của Phó Thiển Thiến. Quả thật sẽ nhắm vào cô như vậy. Chu Mi nhìn về phía Du Ân. Thử nói tốt cho ông chủ nhà mình. Sếp Phó. Chắc là không muốn cô ta ở lại trong nước tiếp tục gây thêm phiền toái cho cô. Tuy rằng Phó Đình Viễn cho tới bây giờ cũng chưa từng nói hiện tại anh đối với Du Ân rốt cuộc là tâm tư gì. Nhưng Chu Mi cảm thấy, ông chủ hẳn là muốn lấy lòng Du Ân. Bằng không gần đây cũng sẽ không mỗi lần đều đứng về phía Du Ân. Cách chương.